Vạn đạo long hoàng, chương 1289, năm loại ý cảnh viên mãn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn ngục bia huyết mạch phía dưới bộ phận chính là bản thể, không gì không phá, cứng rắn chống đỡ long văn kiếm một kích. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng không có bị đánh tan ra. Ân, ta đại địa ý cảnh, nhanh đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lục Minh trong lòng khẽ động. Lúc đầu, hắn tiến vào cái này đáy biển chỗ sâu, cùng đại địa càng thêm thân mật, sinh ra cộng minh, đại địa ý cảnh thì có dấu hiệu buông lỏng. Giờ phút này đi qua luân phiên đại chiến, Lục Minh đem năm loại ý cảnh vận chuyển tới cực hạn. Lại tăng thêm, lúc này Lục Minh thi triển chấn ngục bia huyết mạch, cùng đại địa ý cảnh cảm giác càng thêm thân mật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong, ong, chấn ngục bia chấn động, phối hợp phao phao, đán đán, cùng hải vũ, giao long chí tôn đám người dây dưa. Đem một thân bản lĩnh thi triển đến cực hạn. Đại chiến đồng thời, Lục Minh còn tại lĩnh ngộ đại địa ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần đại địa ý cảnh lĩnh ngộ thành công, đột phá từ cấp viên mãn, Lục Minh chiến lực cũng sẽ tăng lên một chút. Lục Minh muốn xông ra trùng vây, nắm chắc cũng lớn một chút. Sơn Hải Trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Vũ giống to, đại chiến đến hiện tại, Hải Vũ cũng đã triệt để mất kiên trì, đem một thân chiến lực phát huy đến cực hạn, bức thiết muốn chém giết Lục Minh. Giờ phút này, hắn cũng đã khôi phục hình người, tay cầm hoàng giả linh binh cự phủ, không ngừng hướng về Lục Minh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Vũ lĩnh ngộ chủ yếu ý cảnh cũng là đại địa ý cảnh, chiến phủ chạm ra, đại địa ý cảnh cái kia đáng sợ áp lực, tác dụng ở Lục Minh trên người, phảng phất muốn đem Lục Minh thân thể đè gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền mượn nhờ ngươi giúp ta đột phá a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn, điều khiển lôi đỉnh hướng về Hải Vũ phóng đi. Lần này Lục Minh không có lựa chọn tránh lui, mà là cùng Hải Vũ liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, chết đi. Nhìn thấy Lục Minh hướng hắn vọt tới, Hải Vũ đại hỉ, trong tay chiến phủ uy lực không khỏi lại lớn từng chút một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường, chiến phủ cùng lôi đỉnh tương giao, phát ra kịch liệt chấn động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ đáng sợ lực lượng vọt tới, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lui lại. Đán đán, phao phao, tạm thời giúp ta ngăn trở những cái kia hải yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cho đán đán cùng phao phao truyền âm, chiêm chiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao phao vung vẩy móng vuốt, liên tục gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Mà đán đán lại oán niệm trùng điệp, trong miệng nói nhỏ, muốn Lục Minh sau đó bồi thường nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đán đán cùng phao phao, không hổ là thập cường chiến thú. Mặc dù hiện tại còn không có trưởng thành, nhưng toàn lực bộc phát, lẫn nhau phối hợp, đủ loại thủ đoạn huyền diệu vô cùng. Mặc dù không thể đánh bại giao long chí tôn, nhưng ngắn ngủi kéo dài một cái, vẫn có thể làm được. Mà Lục Minh thì một lòng cùng Hải Vũ đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn mượn nhờ Hải Vũ đột phá đại địa ý cảnh. Đường, đường, đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lấy lôi đỉnh làm thuẫn, ngăn cản đối phương hoàng giả linh binh, cùng Hải Vũ triển khai đại chiến. Mặc dù Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng Hải Vũ muốn giết Lục Minh, trong lúc nhất thời cũng làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, liền kịch liệt đại chiến mấy chục chiêu. Nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn nhờ Hải Vũ đại địa ý cảnh, cùng tự thân cùng nhau kết hợp. Lục Minh cảm giác, hắn đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ, đang không ngừng càng sâu. Tùy thời đều có thể đột phá. Đại địa, bao la vạn tượng, có thể thai nghén sinh mệnh, thai nghén vạn vật, bao dung tất cả, nặng nề bao la. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong đầu không ngừng truyền ý niệm. Lúc này, ở Lục Minh bọn họ đại chiến nơi xa, xuất hiện không ít người anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều là tiến đến người ở đây. Bọn họ xa xa quan sát. Có linh thần cao giai cường giả, cũng có chí tôn cường giả. Giờ phút này, bọn họ đều giật mình vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia chính là Lục Minh chiến lực sao? Thực sự là dọa người nghe a, thanh niên đệ nhất cường giả. Cũng mạnh quá khoa trương a, ở Hải Vũ, còn có Giao Long chí tôn đều dùng ra hoàng giả linh binh sau đó. Lại tăng thêm cái khác 10 cái chí tôn phối hợp, thế mà đều bắt không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng, quá kinh khủng. Hơn nữa Lục Minh hai đầu sủng vật cũng đáng sợ vô cùng. Những cái kia người vây quanh, một mảnh sợ hãi thán phục, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt chấn kinh vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cũng có chí tôn lại đánh lấy cái khác chú ý, nhìn bộ dáng thuần linh thể phương pháp tu luyện hẳn là rơi vào Lục Minh trên tay. Lục Minh càng mạnh càng tốt. Tốt nhất cùng Hải Vũ đám người lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chí tôn nghĩ như vậy đến. Kỳ thật, không chỉ là một cái này chí tôn nghĩ như vậy. Cái khác chí tôn, cũng là nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này chí tôn, đều là một người tiến đến. Nhiều nhất hai người liên thủ, căn bản không phải Hải Vũ, hoặc là Giao Long chí tôn bọn họ đối thủ. Nếu là thuần linh thể phương pháp tu luyện rơi xuống Hải Vũ, hoặc là Giao Long chí tôn trong tay bọn họ một chút hy vọng cũng không có. Nhưng nếu là Lục Minh có thể cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, bọn họ thì có một chút hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, Lục Minh làm sao có thể mạnh như vậy? Thanh niên bối phận làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy người? Ta không phục, cách đó không xa, Hải Thiên tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong, toàn bộ bị ghen ghét quang mang tràn ngập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh hãi nhất, chính là hắn, Lục Minh chiến lực, lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, trên biển, cái kia tòa thứ 9 trên hòn đảo. Người đông nghìn nghịt, rất nhiều tu vi thấp, không thể xâm nhập đáy biển võ giả, đều ở nơi này chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bọn họ không tiến vào được đáy biển, liền ở chỗ này chờ lấy. Nhìn thấy đáy có phải hay không có thuần linh thể phương pháp tu luyện. Ai có thể lấy được? Tê Lạp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, không gian đột nhiên đã nứt ra. Một cái thân ảnh, từ đó bước đi ra. Đây là một cái tóc bụi bạch phát lão giả. Bắn thủng từ kim trường bào. Vừa xuất hiện, một cỗ kinh thiên động địa khí tức liền lan tràn ra. Cho người hô hấp khó khăn. Trên người giống như là đè ép một tòa đại sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng giả, là hoàng giả. Nhìn trang phục, là Trấn Hải đại soái phủ hoàng giả. Trấn Hải đại soái phủ đại công tử Hải Vũ tự mình xuất thủ. Hiện tại, liền hoàng giả đều đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người kinh hô. Nhìn về phía Tử Kim Trường Bào lão giả. Kiêng kỵ không thôi. Liên Hoàng giả. Đều xuất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Kim Trường Bào lão giả xuất hiện sau. Ánh mắt tùy ý quét mắt một cái tứ phương. Sau đó bình tĩnh đứng ở hư không. Cũng không có tiến vào đáy biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáy biển chỗ sâu. Cổ thành. Lục Minh lại cùng Hải Vũ đại chiến mấy chiêu. Lục Minh. Chúng ta muốn biện pháp phá vây a, nhanh không ngăn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán kêu to. Song chảo không ngừng vung vẩy. Đủ loại minh văn. Ở không trung tràn ngập tạo thành từng tòa đại trận. Đồng thời. Đán Đán còn thi triển ra đủ loại võ kỹ. Đều là huyền diệu vô cùng. Cho người hoa mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức liền tốt. Lục Minh ánh mắt càng ngày càng sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, trên người hắn, ngũ sắc ý cảnh, trong đó thổ hoàng sắc ý cảnh, đột nhiên phóng đại, uy lực tăng lên một đoạn, siêu việt cái khác bốn loại ý cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại địa ý cảnh, rốt cục đột phá, đạt đến tứ cấp viên mãn. Kể từ đó, Lục Minh năm loại ý cảnh toàn bộ đi đến tứ cấp viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường. Năm loại ý cảnh phối hợp lôi đỉnh. Cùng Hải Vũ đối một chiêu. Quanh minh âm thanh bên trong. Lục Minh lui lại. Nhưng lần này. Lục Minh lui so trước đó càng ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột phá lại thế nào. Đồng dạng phải chết. Hải Vũ quát lớn. Cầm trong tay chiến phủ. Tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán. Phao Phao. Tốt. Chuẩn bị phá vây. Lục Minh cho Đán Đán cùng Phao Phao truyền âm. Chuẩn bị nhường Phao Phao thi triển thời không thông đạo. Phá vây mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngay khi lúc này. Dị biến đột phát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.